Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 335. Vì em điều gì anh cũng bằng lòng. Ông xã, Ôn Nội Tâm bấu chặt cái chân, đỏ mặt bất bình phải nói: "Anh hãy ngủ cùng với em, như vậy được chưa hả? Đồ khốn." "Cũng không tệ, tạm chấp nhận được." Nhìn thấy thái độ đó của anh, gian trá, thật là gian trá. Ôn Nhẫn Tâm tức đến mức không thể đánh lại được. Kiềm nén lắm, mới nhào về phía anh. Muốn ngủ hay không thì tùy anh, ai thèm quan tâm chứ. Giận dỗi nằm xuống, quay mặt về bé Thiên. "Bé Thiên, chúng ta ngủ mặc kệ anh ta." "Vâng, mama." Bé Thiên cảm thấy papa có hơi quá đáng. Nhưng lúc mama tức giận rất đáng yêu, làm cho người ta muốn bắt nạt mama thật thú vị. Cái lều có hơi nhỏ, ba người chen chúc vào ngủ, nằm cùng nhiều lách đến bên Ất Nỡ Tâm, hai chân phải duỗi thẳng nên không ngủ được, từ từ vươn một tay ra để ở trên bụng của cô, lại bắt cô hất ra, rồi lại để lần nữa. Ất Nỡ Tâm né tránh vài lần, giấu tay mình ở khắp nơi, nhưng nằm cùng nhiều còn cố chấp hơn cả cô nữa, cô hết cách trừng mắt nhìn anh nhỏ giọng: "Anh muốn làm cái gì hả?" Về mặt vô tội đó, "Anh chỉ muốn nắm tay em thôi mà." "Tôi không muốn. Anh làm vậy tôi cũng không ngủ được." "Em nói xạo. Lúc trước ngủ cùng với nhau, lần nào cũng nắm chặt tay anh cơ mà. Bây giờ đổi ngược lại là anh nắm tay em cũng không được sao? Không công bằng mà." Cô sợ làm bé Thiên thức giấc, không dám động đậy mạnh, hất ra vài lần, đành phải từ bỏ, hơn dỗi trừng mắt hai lần. "Vô lại, đúng là vô lại mà." Nằm cùng nhiều trợn mắt nhìn lại cô: "Anh không ngủ được." "Tất nhiên rồi. Nguyên một ngày nói chuyện với cô Ami vui vẻ như vậy, làm sao mà ngủ được chứ? Như vậy mà cũng nhắc đến được sao?" Nam Công Nghiêu không nói gì, thở dài. Phụ nữ khi ghen tuông quả nhiên là cái gì cũng nói được. "Người em cứ cứng nhắc như vậy, không khó chịu hay sao? Thả lòng một chút, anh cũng không làm gì em mà." "Ai biết được anh cầm thú thế nào? Đâu phải tôi không biết. Chuyện lúc trước anh đã xin lỗi em rồi mà, em không nhắc lại được nữa sao?" "Lời xin lỗi của anh không đáng giá như vậy. Không phải chuyện gì cần một câu xin lỗi là giải quyết được, anh biết không?" "Anh biết rõ, cho nên bây giờ anh đang cố gắng thay đổi cách nhìn của em đó." "Tôi nhìn thấy anh đang cố gắng quyến rũ cô giáo Ami thôi." Nam Cung Nghiêu cảm thấy rất buồn cười. "Ôn Nhẫn Tâm, em không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu hả? Anh làm gì có hứng với Ami, anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ muốn em nhìn rõ tình cảm của mình, em đang quan tâm anh thôi." Anh đột nhiên nhiệt tình với Ami như vậy, có ít nhiều Ôn Nhẫn Tâm cũng không hiểu được ý của anh, nhưng cô không thích anh dùng cách này để chọc tức và bức ép cô. Một khi hờn dỗi, miệng lưỡi càng không cần phải khách sáo. "Cảm ơn anh đã cố gắng như vậy nha, nhưng mà ai biết được trên miệng anh thì mượn cớ nói chuyện muốn nhận ra tình cảm của mình, nhưng thực ra anh lại có mục đích khác." "Nhẫn Tâm, anh..." "Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, ngủ đi." Cô nhắm mắt lại mặc kệ anh. Nam Công Nghiêu im lặng một chút, cũng muốn ngủ, nhưng bị chen chúc cô chung vào một cái lều, anh lại không ngủ được, hơn nữa càng nghĩ càng thấy buồn phiền nên đứng dậy đi ra ngoài. Ôn Nội Tâm mệt mỏi cả ngày nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Lúc nửa tỉnh nửa mê trở mình, Mò Mẫn bên cạnh không thấy người đâu. Không lẽ anh đi tìm Ami thật rồi? Vội vàng bật người dậy, đang muốn chạy đi tìm thì phía sau có tiếng vang lên: "Em yên tâm, anh không đi tìm Ami." Hồn dỗi quay người lại, nhìn thấy Nam Công Nghiêu đang ngồi dưới tán cây hút thuốc, có vẻ chút trêu chọc cô. Ôn Nhẫn Tâm hoảng hốt: "Anh làm tôi sợ muốn chết." "Sao em phải căng thẳng vậy? Sợ anh đi tìm Ami à?" Cô lúng túng đỏ mặt. Ai căng thẳng chứ? Chẳng qua là chạy lại xem anh bị hổ báo bắt đi chưa thôi." "Em dám căng thẳng, hổ báo sẽ kéo anh qua lều của Ami sao?" Ôn Nhẫn Tâm mở hai mắt to vô tội nhìn. "Đó là lều của Ami sao? Sao tôi không biết? Không phải em tận mắt nhìn thấy anh dựng lều giúp Ami sao? Tôi quên rồi. Mà sao anh nửa đêm lại hút thuốc? Trong lều chật quá anh không ngủ được." Nhìn thấy anh nhả khói thuốc, Ôn Nhẫn Tâm có chút không thoải mái nên giật lấy điếu thuốc của anh, dập tắt. "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, anh hút ít thôi." Ánh mắt của anh chợt lóe sáng, giống như ánh mắt của ánh trăng rọi xuống mặt nước, có chút vui vẻ hỏi cô: "Em quan tâm anh sao?" "Ai mà quan tâm anh chứ? Tôi chỉ sợ anh gây tai họa, đốt sạch lều trại thôi." "Nếu như em không thích anh hút thuốc, anh có thể cai thuốc vì em." "Anh đã hút nhiều năm như vậy, làm gì dễ cai đến vậy cơ chứ? Bây giờ chỉ có em và bé Thiên là điều quan trọng nhất của anh. Vì em, chuyện gì anh cũng bằng lòng hết. Càng nói chi chuyện cai thuốc, Em không muốn anh hút thuốc, vậy thì anh không hút. Không biết do phải ánh trăng quá đẹp hay là do tiếng nói của anh quá cuốn hút, còn ánh mắt quyến rũ làm cho tim của Út Nội Tâm đập mạnh, mặt cũng nóng lên. Cai thuốc là tốt cho sức khỏe của anh, không phải vì người khác. Nhưng anh chỉ muốn cai thuốc vì em thôi, cũng chỉ vì em mới cai thuốc. Anh muốn cai thì cai đi. Cô đỏ mặt nói hết câu đó rồi chạy về lều, nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, muốn dậy ra cũng không có sức. Anh làm gì hả? Ở lại cùng với anh, tôi muốn đi ngủ. Chỉ 5 phút thôi, được không? Tiếng cầu xin của anh có chút trẻ con, làm cho Út Nội Tâm không hề từ chối. Anh muốn làm gì? Anh chỉ muốn ở bên cạnh và có thể nhìn em là đủ rồi. Anh kéo cô đến trước mặt mình, cúi người nhìn cô chăm chú. Nụ cười nhuộm dần ánh trăng và trở nên vô cùng dịu dàng. Bàn tay của anh xoa hai má của cô rất nhẹ nhàng, giống như đang trân trọng, nâng niu bằng món đồ sứ vậy. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.